Tình đầu là oan gia. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi học, cô được tài xế gia đình rước về nhà. Ngồi trên xe, cô luôn suy nghĩ đến lời nói của bản thân lúc nãy. Càng nghĩ, cô càng thấy mình quá đáng, những lời như vậy cũng nói ra được. Cô vô thức mà thở dài mấy lần. Tài xế lái xe thấy cô như có chuyện sầu não liền quan tâm hỏi. Tiểu thư có chuyện gì phiền lòng mà sao cứ thở dài mãi thế? Còn lúc nãy ở trường có nói mấy lời không hay với một người bạn. Người bạn đó hình như cũng đang rất giận con. Chú nói xem con có cần đi xin lỗi người bạn đó hay không? Cô có chút trông đợi người trước mặt sẽ đưa ra cho mình một lời khuyên hợp lý. Tài xế nghe vậy cũng lấy kinh nghiệm cuộc sống ra để đưa ra lời khuyên cho cô. Nếu tiểu thư nói nặng lời với người bạn thì tốt nhất là nên xin lỗi, dù sao giữa bạn bè với nhau cũng không nên nặng lời. Cô nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ xem bản thân có nên đi xin lỗi Thế Hạo hay không. Dù sao chuyện này nói đúng ra cũng không thể trách mình cô được. Là do hắn cũng có chút phiền phức hại cô dính vào mấy cái drama tình ái đó. Cô lúc này ngồi nghĩ cả một quãng đường vẫn chưa thông suốt được. Bên phía Thế Hạo sau khi về đến nhà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh như băng mà lên lầu. Ba mẹ Trung lúc này chẳng có nhà nên hắn cũng chẳng kiên nề gì mà vào phòng đóng mạnh cánh cửa lại. Lúc này đây hắn rất tức giận. Một mình hắn chơi với cô không được à, thế mà còn muốn chơi với mấy thằng con trai khác làm gì? Bộ hắn không tốt sao? Lại còn nói hắn phiền phức, rõ ràng nếu cô không đi cùng cái tên Đoàn Thanh Phong kia thì hắn đâu có cần phải chạy theo, nếu như vậy thì cũng chẳng bị quay lại. Rõ ràng là do cô vậy mà cô lại quay sang trách hắn, bảo hắn kéo phiền phức đến cho cô. Dường như trong mắt cô hắn có làm gì đi nữa cô cũng thấy hắn phiền phức vậy. Càng nghĩ hắn càng tức nên liền kéo một cái gối ôm có in hình mặt cô ở trên để đánh mạnh vào, dường như hắn đang muốn trút giận vậy. Hắn đánh xong mấy cái liền thì hình dạng của chiếc gối cũng bị méo mó. Hắn nhìn rồi hừ hừ liền mấy tiếng. Người thật hắn không đánh vậy thì cứ đánh cái thứ đồ giả này tạm vậy. Vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm chửi cô là đồ ngốc. Diệp Thi Nghi, tôi đánh chết cậu. Cậu dám vì tên khác mà mắng tôi. Lại còn lấy mối quan hệ hai nhà ra dọa tôi. Đánh cậu nè, cái đồ đáng ghét. Vừa lúc hắn xả giận thì có người gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình, hắn không chút chần chừ mà bắt máy. Alo, Diệp tiểu thư, sao lại rảnh rồi mà gọi cho tôi vậy? Lời nói vô cảm nhưng có thể nghe rõ đây là đang giận rồi. Cô ở bên kia nghe vậy thì vô thức cắn cắn môi. Thật xin lỗi, ban nãy tôi quá lời rồi. Ấy, Diệp tiểu thư đừng như vậy, tôi đây nhận không nổi đâu. Cô nghe cái ngữ điệu này của hắn liền cảm giác được bản thân có chút muốn đánh người. Nếu là bình thường cô sẽ không nhịn được mà mắng hắn vài câu, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì cô là người có nửa phần lỗi trong sự việc lần này nên đành phải nhịn xuống. Tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu. Ban nãy tôi có chút quá lời, tôi không phải cố ý nói nặng lời như thế. Cô nén tức giận lại mà bình tĩnh nói. Diệp tiểu thư không cần phải xin lỗi người như tôi. Là tôi không phải trước là tại tôi phá hỏng chuyện tốt của cô và tên họ Đoàn kia, rồi lại tạo ra tin đồn không đáng có. Nhưng Diệp tiểu thư cứ yên tâm, nốt lần này thôi, sau này cô làm gì ở cùng ai tôi tuyệt đối sẽ không xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau này chỉ cần cô ở cùng với những bạn thân khác giới khác, tôi cũng xin hứa sẽ cách xa cô 10 mét, để tránh người kia hiểu lầm. Trung Thế Hạo, cậu đừng có mà quá đáng. Cô tức giận nói. Tôi quá đáng, tôi chỉ cảm thấy nên nói rõ một chút sau lại bị xem là quá đáng rồi. Hắn cũng có chút không vui nói. Được, Trung Thế Hạo cậu được lắm, nếu cậu đã nói vậy rồi thì tôi chẳng thể nói thêm gì nữa. Lời hôm nay của cậu tôi đây sẽ nhớ kỹ, tôi cũng hy vọng cậu cũng sẽ nhớ kỹ lời của cậu một chút. Tương lai tốt nhất cậu đừng xen vào chuyện của tôi, đàn ông con trai nói mà không giữ lời vậy thì không đáng mặt đàn ông. Nói rồi cô đầy tức giận mà cúp máy rồi trực tiếp quăng nó sang một bên. Thế Hạo sau khi nghe xong lời của cô liền cảm thấy hối hận. Vốn dĩ cô chịu mở miệng xin lỗi trước đã là chuyện bất ngờ vậy mà hắn lại thấy không đủ nên mới muốn giận dỗi làm màu thêm chút nữa. Vậy mà bản thân lại ngu ngốc nói ra mấy lời như vậy, bảo hắn nhìn cô chơi cùng thằng khác hắn con. Nó không cam tâm, cứ nghĩ đến hình ảnh ấy lại không vui. Cách chương.